Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 867, cỏ ngâm thề. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, mèo. Mèo đen gặp Hạ Vũ hướng nó khua kiếm đánh tới, nhu nhụt bộ lông màu đen tạc lập, căn căn đào thủ, mắt dọc tản ra hung quang. Ở chỗ này đối với Hạ Vũ phát khởi công kích, bất quá mèo đen tốc độ nhanh kinh người, liền rất nhiều chân chính linh thú cũng kém hơn, bất quá lực lượng liền nhỏ rất nhiều, phỏng đoán và rất nhiều sơ cấp nửa linh thú kém không nhiều. Cho nên, Hạ Vũ chỉ phải làm cho tốt phòng ngự, không bị con mèo này gãi bên trong cổ cùng chỗ hiểm, liền sẽ không có vấn đề lớn. Bất quá Hạ Vũ cũng không chỉ ước chừng muốn phòng thủ, mà là muốn đập chết cái này hung mèo, lập tức cùng con mèo này không ngừng công kích lẫn nhau. Hạ Vũ cảm giác mình thân thể, so sánh với lần phản ứng nhanh rất nhiều. Trong chốc lát, Hạ Vũ lại có thể thu liễm sát tâm, và cái này chỉ lớn chừng bàn tay hung mèo. Đánh, cái này một chục chính là 3 tiếng. Thẳng đến hoàng hôn hạ màn, mèo đen cũng là lần đầu tiên đụng phải Hạ Vũ loại này đối thủ khó dây dưa. Phòng ngự giọt nước không lọt, hơn nữa phải hay không phải phản công, để cho nó dị thường chật vật. Đối với lần này, mèo đen thân là cao cấp nửa linh thú bản năng, để cho nó quyết định buông tha cái này con mồi, nên tìm những thứ khác thức ăn, nếu không mình coi như giết loài người này. Có thể vậy sẽ bị thương, mà Hạ Vũ nhìn mèo đen công kích số lần, dần dần giảm thiếu, thuở nhỏ ở núi sâu lớn lên Hạ Vũ rõ ràng, con mèo này muốn rút lui, không khỏi hô to, này, mèo con, chớ đi à, cùng ta luyện một ngày, ngươi đói không, nếu không ta làm chút đồ ăn, mời ngươi uống 2 ly, mèo, như vậy khiêu khích chi tiếng nói. Làm mèo đen tựa như nghe hiểu, toàn thân lông lần nữa tạc lập, hướng Hạ Vũ ngang nhiên phát động công kích, tựa hồ muốn cắn chết đáng chết này cuồng ngông loài người. Nhưng mà, Hạ Vũ lật tay ném về phía nó một cái dịu dàng bình ngọc. Sắp tối mèo sợ hết hồn, cho là gì vũ khí bí mật, nhất thời tránh lui rất xa, mặc cho bình ngọc rơi xuống đất. Bất quá ở bình ngọc rơi xuống đất, bể tan tành nháy mắt tức thì, một cổ đậm đà đan mùi thuốc, từ bên trong tản ra, Hạ Vũ thu hồi kinh hồng kiếm, phong tỏa ở màu đen hộp kiếm bên trong, quay đầu lại đỉnh đạc cười nói, này, cho ngươi, cái đó là đan dược, ngươi ăn sẽ có không ít chỗ tốt, coi như là ngày hôm nay ngươi thành tựu bồi luyện thù lao đi. Mèo. Mèo đen lớn tiếng kêu một tiếng, thận trọng đến gần bể tan tành bình ngọc bờ bến, hơi ngửi động, trong con người toát ra khó mà ức chế vẻ khát vọng. Không nhịn được đưa ra màu hồng đầu lưỡi, trực tiếp đem bên trong 7 viên 7 linh tụ nguyên đan. Tất cả nuốt vào, sau khi ăn xong, mèo đen vậy như hắc đá quý vậy trong mắt, giờ phút này thoáng qua vẻ kích động. Tựa như cảm giác được vậy 7 viên đan dược, ở trong người hóa thành cường đại lực lượng, khiến nó cảm giác mình mạnh hơn. Đối với lần này, mèo đen nhìn về cách đó không xa, yên lặng cắm trại nổi lửa Hạ Vũ, không khỏi toát ra một tia vẻ cảm kích. Thú vật chính là thẳng như vậy tiếp, đối với chính là đúng, sai chính là sai, so người đối hắn tốt. Thú vật cũng sẽ ghi nhớ trong lòng, không có loài người loại phức tạp đó tâm tư. Đối với lần này, mèo đen nhảy mấy cái gian, liền biến mất ở nửa đêm bên trong, làm Hạ Vũ ánh mắt không khỏi thoáng qua vẻ thất vọng. Cảm thấy cái này mèo đen tốt vô cùng, không biết ngày mai còn sẽ không lại đến tìm mình. Nhưng mà, dưới mắt mình còn có chuyện trọng yếu tình muốn làm. Chính là ngày hôm nay không ngừng sử dụng nhân cương quyền. Hai cánh tay đã lưu lại nội thương, lại không xử lý, sợ rằng sẽ tạo thành ám tật. Hạ Vũ nhìn trước mặt đống lửa, không khỏi lẩm bẩm, cường độ thân thể vẫn là không được à. Nhân cương quyền dị thường bá đạo, có thể tăng cường tự thân chiến lực, nhưng đối với thân thể yêu cầu, vậy rất biến thái, hôm nay bất quá thi triển mấy lần, hai cánh tay là được như vậy. À, Hạ Vũ cầm côn gỗ nhỏ, thọt đống lửa, lật tay cầm ra một khối thịt lớn, phỏng đoán có mấy chục cân, ở trên đống lửa bắt đầu chậm rãi nướng, làm nằm ở dưới chân hắn Hắc Lang không khỏi bắt đầu chảy nước miếng, dương mắt trước nhìn khối này lớn thịt, lại đợi một chút, có phần ngươi, cùng nướng chín, tất cả đều là ngươi. Hạ Vũ nhìn Hắc Lang bộ dáng này, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, cảm thấy và động vật làm bạn, thật rất thoải mái, không có như vậy nhiều lục đục với nhau, ngươi thật lòng đợi hắn, hắn liền sẽ thật lòng trung thành với ngươi, không rời không bỏ. Bất quá đột nhiên một tiếng mèo kêu, hấp dẫn Hạ Vũ sự chú ý, chỉ gặp rời đi mèo đen, trong miệng cắn một bụi màu xanh lá cây tiểu thảo, có 7 cái thật nhỏ thân lá, tản ra linh khí nồng nặc. Chỉ gặp mèo đen đem trong miệng linh thảo ném ở Hạ Vũ dưới chân, hóa thành một cái bóng đen rời đi nơi này, lưu lại một tiếng mèo kêu. Mèo, cái này ngu mèo ý gì? Đưa ngươi một chai linh dược, ngươi xoay người làm cho ta tới một bụi linh thảo. Đây là cái gì linh thảo? Hạ Vũ cúi mắt nhìn dưới chân 7 lá tiểu thảo, con người đột nhiên co rúm một cái, vội vàng khom người nhặt lên, ánh mắt hơi khiếp sợ. Đây là cỏ ngâm thể. Ngao ô, Hắc Lang nhìn Hạ Vũ trong tay màu xanh lá cây tiểu thảo, toát ra vẻ khát vọng, tựa như hết sức muốn phải chiếm đoạt hết. Nhưng Hạ Vũ tiện tay đem nướng trên kệ cục thịt ném cho hắn, tức giận nói, ăn thịt của ngươi. Cái này cỏ ngâm thể đối với ta có trọng dụng, thật không nhìn ra cái này ngu mèo trí khôn thật cao, lại có thể nhìn ra ta tự thân thiếu bệnh. Có bụi cây này cỏ ngâm thể, mượn hắn dược lực, hẳn có thể để cho thịt của ta thân càng cường đại hơn. Nói xong, Hạ Vũ cúi mắt suy tư một chút, muốn mượn viên này cỏ ngâm thể thuốc chủ yếu, luyện chế thành đan, cũng chính là ngâm thân thể đan. Nhưng mà luyện chế ngâm thân thể đan, có thể không đơn thuần cần một bụi cỏ ngâm thể à, còn cần rất nhiều phụ trợ linh dược, là mình thiếu hụt. Mấu chốt hơn là cỏ ngâm thể chỉ có một bụi này, nếu như luyện đan thất bại, vậy mình thật là tiền mất tật mang à. Hơn nữa mình mặc dù thu được đan sư truyền thừa, thuật luyện đan mặc dù có rất lớn tiến bộ, hẳn là đạt tới phân tâm 8 dùng bước, muốn luyện chế ngâm thân thể đan, sợ rằng còn có một chút chênh lệch. Dẫu sao ngâm thân thể đan nhưng là chân chính linh cấp đan dược, là tuyệt mệnh cao thủ dùng, mình một cái minh kính kỳ tu sĩ, uống ngân chính linh đan, không biết thân thể có thể hay không chịu đựng ở. Vậy sức thuốc khổng lồ. Đối với lần này, Hạ Vũ do dự luôn mãi, há miệng đem đang bụi cây cỏ ngâm thể trực tiếp hoàn chỉnh cái nuốt vào trong bụng, xếp chân ngồi trên chiếu, đóng mâu tiêu hóa, vậy hơi có vẻ lực lượng cuồng bạo. Giờ phút này, Hạ Vũ sắc mặt có chút phát trắng, trán nổi gân xanh lên, mặc dù mình rõ ràng cỏ ngâm thể công hiệu, hắn dược lực rất cuồng bạo, người bình thường không chịu nổi, hôm nay mình đích thân chịu đựng, vẫn có chút không chịu nổi cái này cổ lực lượng cuồng bạo, dường như muốn đem mình bắp thịt từng tia kéo nứt ra, quay lại đang chậm rãi khép lại. Cho nên nói, võ tu có người thường hâm mộ lực lượng cường đại, nhưng là sau lưng chả chua cay, lại có mấy người biết, chỉ riêng cái này cỏ ngâm thể mang đến mạnh mẽ chỗ đau. Nếu không phải Hạ Vũ thần kinh lớn cái, phỏng đoán có thể bị đau ngất đi, đổi thành người thường đoán chừng có thể bị sống đau chết. Lập tức, Hạ Vũ toàn thân lông loại bỏ từng tia vết máu, phảng phất là trong máu thịt, màu đen tạp chất,